Mà cầu tiên duyên, chương 706, quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần theo chỉ dẫn, mà cầu đến giác để tộc. Tộc này phân thuộc tương liễu nhất mạch. Tộc đàn cung phụng long thần, chính là một đầu cửu giai tương liễu. Tộc trưởng giác minh đồng thời cũng là long thần trượng phu. Đã có danh phận, tự cũng là cửu giai. Khương tộc trưởng, thân hình cao lớn. Đỉnh đầu long giác minh xa xa chắp tay. Trong khoảng thời gian này, Khương tộc trưởng danh tự thế nhưng là nghe lỗ tai ta đều lên kén. Hôm nay nhìn thấy, quả thật là danh bất hư truyền. Giác tộc trưởng khách khí, mà cầu chắp tay, hỏi, đều có cái nào thị tộc tới? Ngoại trừ tương liễu, xích hỏa, còn có hoàng long, băng long tổng tứ phương thiên long tới đây. Giác Minh đưa tay hướng hậu phương đại điện hư dẫn, vừa đi vừa nói, ngoài ra, còn có mười mấy gia tộc nhân vượt qua trăm vạn bên trong đại hình thị tộc triệu tập mà đến. Phần lớn là hóa long thuật tu tới 7-8 giai nhân tộc. Ta vì Khương tộc trưởng giới thiệu, làm phiền, mà cầu gật đầu, tiến nhập đại điện, rộn ràng ràng chi thanh chạm mặt tới. Trong điện không gian rộng lớn, đầy đủ dung nạp vài đầu trăm trượng cự long chiếm cứ. Này tức bên trong rất nhiều nhân hình sinh vật, chính trò chuyện vui vẻ. Sở dĩ nói là nhân hình sinh vật, là bởi vì bọn hắn cũng không phải là thuần túy nhân tộc. Có đầu mọc sừng rồng, có khắp cả người vảy rồng, có hai tay hóa thành long tộc, cũng có ngoại hình không hiện một đôi tròng mắt lại hiện ra quỷ dị linh quang. Đây đều là đem hóa long thuật tu tới cao giai phía sau. Trên thân tự nhiên mà vậy phát sinh biến hóa. Khí tức, cũng càng phát giống như long. Đợi cho đột phá bát giai, tiến giai cửu giai hóa long, liền có thể chân chính hóa thành long khu. Cáo biệt nhân thân, chính là tới đứng hàng thiên long nhất tộc hàng ngũ. Mà cầu tầm mắt di động, rơi vào thượng thủ ngồi thẳng 6. Người, trên thân, này 6. Người, cùng trong điện cái khác nhân so với, càng giống là thuần túy nhân tộc, nhưng lại hết lần này tới lần khác không một người có được nhân thân. Bọn chúng là long, người chính là Khương Hạo. Nó bên trong một vị nữ tử đôi mắt đẹp chuyển động. Tầm mắt lạc trên người Mạc Cầu, trong mắt hơi sáng, vô ý thức khẽ liếm tự mình đỏ tươi môi mỏng. Tốt một cái tuấn mỹ nam nhi, nữ tử da thì thịnh tuyết, óng ánh dịch thấu. Một đầu ngân bạch tóc dài không chỉ có không hiện già nua, ngược lại thuận hoạt phiêu giật, đón gió bay múa, càng có một cỗ cực hạn hàn ý, vòng quanh người xoay tròn. Băng long, cửu giai băng long, đúng vậy, mà cầu chắp tay, gặp qua chư vị long thần. Hì hì, một vị khác nữ tử đôi mắt đẹp chớp động, cười nói, không cần như vậy câu nệ, người hiện nay cũng là long trúc, còn là tam thế. Thần Long coi trọng người. Chúng ta ngang hàng tương giao chính là. Ta gọi Phong Tiểu, nàng gọi Băng Thăng, nữ tử nhất chỉ Băng Long. Cười nói tự nhiên, âm mang vũ mị nói. Có thời gian, tìm chúng ta tới chơi. Cùng một chỗ cũng có thể. Một bên Băng Long Băng Thăng cười gật đầu. Thon dài hai chân đổi tư thế nghiêng tọa. Trắng noãn non mịn da thịt có thể choáng váng nhân hai mắt. Này hai đầu mẫu Long. Không che giấu chút nào tự mình tại phát tình. Bất quá các nàng tuy là long tộc, nhưng biến hóa ra tới nhân tộc nhục thân, nhưng cũng đẹp đến làm người ta nín thở. Càng lộ ra cỗ dã tính đẹp, sợ là cực ít có người có thể không nhìn. Phong Tiểu, mà cầu vô ý thức mắt nhìn một bên Giác Minh. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Giác để nhất tộc cung phụng long thần, hẳn là này một vị. Đồng thời nàng cũng là vị này thê tử. Giác Minh cúi đầu, không rên một tiếng, tựa hồ là không có trông thấy đối phương tư thái. Đa tạ long thần coi trọng, mà cầu chắp tay, biểu lộ không thay đổi. Không biết Trúc Sơn Thượng Sứ có đó không? Thượng Sứ từng nói, để cho ta đến lúc đó liền đi tìm hắn. Lại có nhiệm vụ bố trí. Trúc Sơn, Băng Thăng đưa tay khẽ vuốt tự mình quăng hoa cái trán. Đôi mắt đẹp mở ra, lắc đầu nói. Hắn cùng tự ra kia đầu mẫu long náo mâu thuẫn. Mấy ngày nay huyên náo túi bụi. Thậm chí nhường long tộc tiền bối đều ra mặt thuyết phục. Đúng vậy a, Phong Tiểu than nhẹ. bất quá là tìm vài cái chai lơ mà thôi. Trúc Đình đã rất cho Trúc Sơn mặt mũi. Chai lơ bên trong, nhưng không có nhất cái là nhân tộc. Nói đến, nàng tìm kia đầu độc ngạc phẩm tướng không sai. Có thời gian không ngại thử một chút. Nói, liếm liếm khóe miệng, mà cầu nhíu mày. Hắn đã sớm nghe nói qua long tộc nhiều âm, nhưng chân chính kiến thức, vẫn như cũ lòng có khó chịu. Tạp giao, lạm giao, quần đấu, ngay trước nhân tộc bạn lữ mặt, trắng trợn đối người khác lấy lòng, càng là đối tộc đàn cũng không có cấm kỵ. Cái này, thú tính đại qua lý tính, khi chúng nó bạn lữ, Trúc Sơn, Giác Minh cũng là đáng thương. Trúc Sơn còn tốt, dám cùng mẫu long tranh chấp. Phía trước vị này Giác Minh, sợ là đã buông xuôi bỏ mặc. Đối với bực này sự sớm thành thói quen. Thật tình không biết, ở trong mắt những người khác, mà cầu cũng giống như thế. Tam Thế Nghiệt Long gia quyến, đồng dạng cũng là Tam Thế Nghiệt Long trượng phu. Cùng ở đây vài vị cửu giai nhân tộc, không có gì khác biệt. Đương nhiên, này giới nhân tộc luân lý vô thường. Cũng không có bao nhiêu người cảm thấy loại sự tình này có cái gì không đúng. Giác Minh tại Giác để nhất tộc cũng không ít thiếp thất. Cũng không ít con cái. Đều là các chơi các. Ai cũng không thể nói ai cao thượng. Lắc đầu, hắn đều thấy qua ở đây long thần. Tận lực tiền cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh đứng vững. Không có ý định để ý tới quá nhiều. Đáng tiếc, Khương Hạo người xưng đệ nhất Mỹ Nam tử. Này khổ tương. Đối với tại Lạm Tình Long tộc chính là tới tu có hóa long thuật trộn lẫn long huyết nữ nhân mà nói. Lực hấp dẫn 10 phần. Cũng không lâu lắm, tự có không hạ 10 người chủ động tiến lên bắt chuyện. Lấy lòng, thậm chí không ngần ngại chút nào nói thẳng yêu cầu nhất. Tình, trở lại Giác để tộc an bài chỗ ở, mà cầu than nhẹ nhất thanh. Rõ ràng cũng không có làm gì. Hôm nay tao ngộ lại làm cho hắn như cùng kinh lịch một tràng đại chiến. Thể xác tinh thần đều mệt. Lắc đầu, thu liễm tinh thần, chìm tại thức hải bên trong. Thức hải tinh thần lấp lánh. Mấy cái huyền diệu pháp môn tại trong đó chìm nổi. Đồ long thuật, thiên long bá thể, cửu thiên thượng huyền bí pháp. Này tam cái pháp môn, đều đến tự tiên dân di tộc. Là mà cầu dùng thiên binh chi pháp theo Thái Hạo trong tay đổi lấy. Trước mắt đã bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ, ba môn công pháp bên trong mỗi một môn, đều có không biết bao nhiêu năm truyền thừa, lai lịch bất phàm không nói. Đồng thời cũng các có huyền diệu, đồ long thuật chính là sát phạt chi pháp, là táng long thiên tiên dân di tộc trải qua vô số năm thôi diễn. Diễn hóa mà đến, uy lực có thể xưng kinh khủng, trình độ nào đó, thậm chí mạnh hơn thập phương sát giới. Ý niệm cùng một chỗ, liền có thể lập xuống cấm tiệt vạn vật sinh linh khí cơ sát trận. Một khi xuất thủ, không chết không thôi, không có chút nào hòa hoãn chỗ trống. Đáng tiếc là, này thuật quá mức cực đoan. Một khi thi triển, so Diêm La pháp thể di chứng còn phải đại, chỉ có thể dùng đến liều mạng. Đoán chừng cũng là nhân tộc bị bức ép đến mức nóng này sáng tạo. Là cùng địch câu phần sát chiêu. Bực này pháp môn, mà cầu đương nhiên sẽ không tu hành, nhưng có thể đem này pháp hòa vào thập phương sát giới. Cổ vũ sát giới uy năng, thiên long bá thể là đoán thể chi pháp, này công đúng là theo hóa long thuật diễn biến mà đến. Bất quá cùng hóa long thuật bất đồng, này công không nhận long tộc huyết mạch hạn chế, khả dựa vào tự thân đi vào cửu giai. Nó nguyên lý, là đoạt long tộc tinh nguyên dùng tráng tự thân. Trên lý luận, nếu như có thể giết chết một đầu thập nhất giai long tộc, một vị cửu giai cao thủ bằng vào này pháp, là có khả năng trở thành thập giai cường giả. Đương nhiên, tỷ lệ rất thấp, đạt long tráng thể, mà cầu mặt lộ trầm ngâm, thật là bá đạo pháp môn. Đáng tiếc vẫn là quá mức ỷ lại long tộc. Tu hành này pháp muốn lật đổ long tộc, không khác người si nói mộng. Bất quá bây giờ nhìn Thái Hạo thái độ. Tiên dân di tộc đối với tại lật đổ long tộc, đoán chừng đã hết hy vọng, càng nhiều hơn chính là muốn tiếp tục sống. Hồi nhìn này pháp, luận đến nhục thân rèn luyện, nhân tộc trời sinh không bằng âm gian quỷ tộc, càng cùng táng long thiên long tộc chênh lệch rất xa. Đây là tiên thiên cơ sở quyết định, nhưng này pháp, lại có thể tăng trưởng nhục thân nội tính. Điểm ấy, rất khó được. Đối với tại nhục thân tăng lên, theo mà cầu đến không tính là gì. Dù sao hắn Diêm La pháp thể, thế nhưng là đã thôi diễn đến hóa thần cấp bậc. Sò này công, còn mạnh hơn xuất không ít. Nhưng nội tình lại rất khó tăng lên. Chỉ có thông qua luyện hóa linh hỏa, tranh đoạt khống hỏa huyết mạch thiên phú, mới có thể trình độ nhất định gia tăng nội tình. Thiên Long bá thể, vừa có thể bổ sung cửu thiên thượng huyền bí pháp. Này pháp, truyền lại từ thượng cổ tiên nhân. Mặc dù hóa thần dùng thượng truyền thừa đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng nó hạ lại hết sức hoàn chỉnh. Chỉ ít tại tiến giai nguyên anh phía trước hệ thống hoàn thiện. Mà chỉ cần có hoàn thiện hệ thống, đầy đủ thời gian tích lũy đầy đủ thức hải tinh thần, mà cầu liền có thể thôi diễn đưa ra sau pháp môn. Thức hải, thần niệm, đối với tại thiên địa nguyên khí nhận biết, khống chế, thầm vận pháp môn, thức hải run rẩy, địa ngục đồ nổi lên gợn sóng. Một cỗ vô hình ba động thấu thể mà xuất, lặng yên hướng quanh mình lan tràn. Một dặm, mười dặm, hơn mười dặm, liền tự này giới đối với thần niệm có cực lớn giam cầm. Chung quanh còn có cao giai long tộc tại, mà cầu thần niệm vẫn như cũ tìm kiếm hơn 10 dặm khai ngoại. Lại, chưa từng bị người phát giác, bằng vào ta thần niệm cường độ, cũng không so thập giai long tộc yếu bao nhiêu. Mà cửu thiên thượng huyền bí pháp, có thể nhường thần niệm nhận biết càng xa, thì triển bí pháp thần thông càng nhanh, khống chế pháp khí càng thêm linh động. Này pháp, sợ là không so chân tiên đạo vô thượng pháp huyền tâm quyết kém. Ý niệm chuyển động, mà cầu không khỏi mặt hiện hân hỉ. Chỉ bằng vào tay này mấy môn công pháp, thực lực của hắn liền có thể gia tăng ba thành. Không cần biến thân cũng có thể cùng thập giai long tộc đụng tới đụng một cái. Đương nhiên, trọng yếu hơn là đấu mẫu pháp ấn. Hai tay khẽ bọc ấn quyết, một cỗ xa so với dĩ vãng phải cường đại mênh mông chi lực cách không rơi vào trên người, mà theo lấy thời gian chuyển rời càng ngày càng cường. Điều này nói rõ, có nhiều người hơn tại bắt đầu tu hành này pháp. Quả nhiên, tiên dân di tộc số lượng, tuyệt không phải số ít, lại phần lớn là cao thủ. Bọn hắn tu hành thiên binh chi pháp, mà cầu cũng có thể mượn giúp đỡ lực. Liền không biết trong thời gian ngắn, Thái Hạo có thể đem này công truyền cho bao nhiêu nhân. Tu hành thiên binh chi pháp càng nhiều người, đấu mẫu pháp ấn mượn tới lực lượng, cũng sẽ càng mạnh. Ô, tiếng thét dài, ở trên không quanh quẩn. Đang nhắm mắt tu hành mà cầu đột nhiên mở hai mắt ra. Cách Mộc Đằng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thân hình thoát một cái, đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Khương tộc trưởng, chư vị, người cũng tới. Phụ cận tộc trưởng của các tộc, thiếu tư tế, Ngự Long Sử liên tiếp vọt lên, lẫn nhau chào hỏi, ngắn ngủi một lát. Người ở đây số đã nhiều đến trăm người. Tu vi thấp nhất cũng có lục giai hóa long. Top 5 top 3 dựng ở hư không. Địa vị cũng rõ ràng có thể nhìn ra bất đồng. Địa vị cao nhất, tất nhiên là Mạc Cầu. Giác Minh, Trúc Sơn bực này cửu giai cao thủ, lại bản thân cùng long tộc có thân mật quan hệ. Thứ yếu thì là tu vi cao nhất Ngự Long Sử. Đại tộc tộc trưởng, cuối cùng thì là thất giai chính là tới lục giai thiếu tư tế. Ngự Long Sử chờ nhân, quanh mình, còn có các tộc cung dưỡng Long Thần. Bất quá như thế Long tộc, phần lớn 8 đến 9 giai, lại linh trí có thiếu. Thụ bát bộ thiên Long triệu hoán mà đến, địa vị đồng dạng không cao. Cùng nhân tộc tương tự, chỉ là cao giai tay chân thế thôi. Chân chính chỉ huy, là thượng phương kia mấy chục con kiều thiên vọt lên thiên Long. Phụ cận có ngoại giới nhân ẩn hiện. Các người tiến đến chém giết. Ây, ra lệnh một tiếng, đám người y tự bốn phía tản ra. Cách Trương.